Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1524, chương 1528, đại luân phía trên. 2. Hạ Minh cũng là bị cái số này cho giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến mắc như vậy khách sạn. Bất quá ngẫm lại nơi này tình huống, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Có thể ở chỗ này chơi lên người, còn thật không phải người bình thường, cũng là những cái kia ức vạn phú ông, đều không chơi nổi, những thứ này 10.000 nhà giàu ở chỗ này, thì cùng những cái kia nghèo quỷ không có cái gì hai loại. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh hơi có chút im lặng, cô gái này nhìn xem Dương Văn về sau, nhịn không được nói, tiên sinh, ngươi còn muốn phục vụ sao? Dương Văn do dự một chút, nhìn về phía Hạ Minh, mẹ ngươi, hắn nhưng là không có tiền a, một triệu a, chơi trứng thảo đâu, cái này đại gia ngươi cũng không tránh khỏi quá đắt a. Cái này một triệu, muốn là đặt tại Hoa Hạ Kinh Thành, chơi bên ngoài, đều có thể chơi 10 lần đâu, mà lại những người này đều tuyệt đối là đỉnh phong đại mỹ nữ. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Văn. Dương Văn thấy thế, lộ ra một trương mặt khổ qua, nói, cái kia, ta còn có chuyện, thì chờ lần sau đi. Cô gái này có chút thất vọng. Sau đó nữ hài tử hỏi, hai vị tiên sinh, có gì cần, có thể tùy thời tìm ta. Ta gọi Tiểu Vũ, là hai vị tiên sinh dẫn đường. Hạ Minh nghe vậy. Nhìn xem Tiểu Vũ, nhướng mày, nói như vậy, ngươi muốn ở một bên theo chúng ta đi. Ngươi tốt tiên sinh, là như vậy, Tiểu Vũ thận trọng nói. Phàm là đến chúng ta người ở đây, đều sẽ có một cái nữ hài tử cho chư vị làm dẫn đường. Vậy được rồi, Hạ Minh ngẫm lại, nhìn về phía Dương Văn, đã thấy đến Dương Văn nuốt nước miếng. Hạ Minh một bàn tay xếp tại Dương Văn trên ót, cười mắng, tiểu tử ngươi, nhìn cái gì đấy, trong mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Khụ khụ, Dương Văn vội vàng làm bộ tằng hắng một cái, nói, cái kia Hạ ca, chúng ta muốn đi làm cái gì? Ngươi muốn chơi cái gì? Hạ Minh ngẫm lại hỏi, muốn không, đánh bạc? Dương Văn ngẫm lại, nhịn không được nói ra, đánh bạc. Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn Dương Văn liếc một chút. Dương Văn không có ý tứ gãi gãi đầu, liền phảng phất bị nhìn xuyên tâm sự nhi. Cái này khiến Dương Văn có chút xấu hổ. Tiểu tử ngươi, Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này Dương Văn rõ ràng là muốn thắng ít tiền, sau đó đi tán gái a. Tốt như vậy cô nàng ở chỗ này không phao, quả thực quá lãng phí. Được chưa? Đi thì đi thôi, Hạ Minh gật đầu nói. Quá tốt, Hạ ca, Dương Văn nghe vậy, một trận cuồng hỉ, kích động gật gật đầu. Tiểu Vũ nhìn đến hai người muốn đi đánh bạc, cũng không có nói cái gì. Mang theo hai người chính là hướng về sòng bạc tầng kia chạy đi. Đến sòng bạc tầng này về sau, Hạ Minh bị cái này sòng bạc, cũng là cho hung hăng rung động một thanh. Cái này sòng bạc so với Las Vegas một số sòng bạc đến, cũng không kém chút nào, tăng thêm người ở đây tất cả đều là có tên thổ hào. Tiền này, tự nhiên cũng không thiếu, mọi người muốn đều là một bộ mặt, tại những người này trong mắt, bọn họ mặt mũi, phi thường trọng yếu, mà lại Hoa Hạ chỉnh quốc gia, cũng đều là coi trọng mặt mũi địa phương. Hai vị tiên sinh, muốn đổi lấy bao nhiêu thẻ đánh bạc? Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Hạ Minh nhìn xem Dương Văn, theo miệng hỏi, muốn không? Một triệu. Dương Văn thử thăm dò, ngươi chắc chắn chứ? Hạ Minh nhịn không được hỏi, cái kia muốn không hai triệu? ... Hạ Minh im lặng nhìn Dương Văn liếc một chút, nói, cho hắn đổi lấy 10 triệu thẻ đánh bạc. Đến mức ta, Hạ Minh nghĩ tới đây, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, nơi này nhỏ nhất thẻ đánh bạc là bao nhiêu? Tiên sinh, nơi này nhỏ nhất thẻ đánh bạc là 10.000 khối. Vậy trước tiên cho ta đến cái 10.000 khối đi. Hạ Minh bá khí nói ra. Ta đi. Dương Văn nhìn Hạ Minh, có chút trợn mắt hốc mồm, nhịn không được hỏi, muốn không Hạ ca, ta phân ngươi một điểm. Không dùng. Hạ Minh lắc đầu, xách nhiều thẻ đánh bạc đối với hắn mà nói, căn bản chính là vướng víu. Cùng như thế, còn không bằng không muốn đây. Vậy được rồi. Tiểu Vũ nhanh chóng đem thẻ đánh bạc đổi lấy hoàn thành. Hạ Minh cầm lấy chính mình 10.000 thẻ đánh bạc bắt đầu lắc lư. Mà Dương Văn thẻ đánh bạc thì là bị Tiểu Vũ bưng. Tiểu Vũ duyên dáng yêu kiều, xem ra dị thường đẹp mắt. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện người ở đây bên người cơ hồ mỗi người đều có một cái mỹ nữ. Những mỹ nữ này đều lớn lên vô cùng tinh xảo. Hạ Minh cảm giác nếu như chỉ là những mỹ nữ này, đoán chừng liền phải tuyển một chút thời gian. Dù sao đầu năm nay, vô luận là ai, chỉ cần dáng người không kém, hóa trang điểm, toàn đều là mỹ nữ. Ngươi lại bên này chơi, ta qua bên kia nhìn xem. Hạ Minh đón đến nói, tốt. Dương Văn nhìn xem những thứ này cách chơi, nhịn không được đến chút hứng thú. Giờ khắc này, Dương Văn nói, mỹ nữ, ngươi đem thẻ đánh bạc cho ta, ngươi cùng Hạ ca đi thôi. Tốt. Tiểu Vũ gật gật đầu, không có nói hắn lời nói. Huống chi, Tiểu Vũ cũng nguyện ý tại Hạ Minh bên người. Hạ Minh xem ra rất xuất khí, có thể đi theo Hạ Minh bên người, nàng tự nhiên vô cùng vui lòng. Tại ý nghĩ này, mỹ nữ thích soái ca, soái ca thích mỹ nữ, đây đều là vô cùng phổ biến. Theo Tiểu Vũ cùng lên đến, Hạ Minh nói, ngươi không phải ở bên kia sao? Vị tiên sinh kia vừa mới nói để cho ta tới ngươi bên này. Tiểu Vũ lộ ra một chút hủy khuất biểu lộ, nhịn không được nói, a. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này đi, chính một hồi lâu cần ngươi hỗ trợ đầu một số thẻ đánh bạc. Ếch, Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút không hiểu Hạ Minh câu nói này là có ý gì. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh liền đến một chỗ chơi xúc xắc địa phương. So sánh với mà nói, Hạ Minh càng ưa thích chơi xúc xắc. Chơi xúc xắc không chỉ có đơn giản, mà lại muốn chơi cái gì thì chơi cái gì. Theo Hạ Minh đến, lúc này vừa tốt đến đặt cược thời điểm. Chỉ nghe cái này chia bài nói, chư vị tiên sinh, con mời đặt cược. Theo câu nói này vang vọng ra, Hạ Minh nhìn xem cái này xúc xắc, tiện tay đưa trong tay 10.000 thẻ đánh bạc, ném đến bên cạnh tiểu thượng. Hạ Minh cử động tự nhiên gây nên không ít người chú ý. 10.000 khối, lời vừa nói ra, để tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Cùng lúc đó, con mắt này bên trong hiển hiện một chút mỉa mai. Nguyên lai là một cái nghèo bức, vậy mà chỉ là 10.000 khối. Đúng vậy a, đầu năm nay, còn thật là ai đều có thể đi thiên đảo. Loại này người đoán chừng cũng là ôm lấy mộng phát tài đi. Đợi đến thiên đảo hắn mới sẽ biết. Không có tiền nửa bước khó đi. Ha ha, một cái nghèo bước cũng không cảm thấy ngại phía trên đại luân. Thật sự là khôi hài. 10.000 khối tiền, nếu như là nói, ném đều chẳng muốn ném. Tại chỗ người nghị luận ầm ĩ lên. Rất hiển nhiên đối với Hạ Minh xuất ra ít như vậy tiền tài tới chơi, có chút khinh bỉ. Hạ Minh lại là nhún nhún vai, không có bất kỳ cái gì ba động. Bất quá Tiểu Vũ lại là vô cùng rõ ràng, một cái có thể tùy tiện cho bằng hữu xuất ra 10 triệu đến đánh bạc người, dạng này người tuyệt đối không phải quỷ nghèo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.